Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 27, Đuổi theo trái tim. Vừa qua giao thừa mấy ngày, hai chị em Tô Khởi chạy đến nhà Khang để chơi. Tô Lạc xách theo quà, vui mừng gọi: "Năm mới vui vẻ nha dì Đề Đề." Khang Đề cười nói: "Dì vừa thấy hai chị em hai đứa là vui ngay, sao lại đẹp trai đẹp gái thế này?" Tô Lạc cười dày nói: "Vậy dì nhìn thấy anh Thủy mỗi ngày không phải càng vui hơn sao ạ?" Khang Đề nói: "Nó không mở miệng nói chuyện thì còn được." Hai chị em Tô Khởi cười ha ha, Lương Thủy lười nhác nhưng người trên sofa không để ý. Lần đầu Tô Khởi đến nhà mới của Lương Thủy, một căn biệt thự theo phong cách châu Âu rất đẹp, trang trí lịch sự, trang nhã và cổ điển. Sofa, bàn trà và tranh phong cảnh theo phong cách Mỹ, cửa sổ sát đất bằng kính rất to, đối diện với sân cỏ bên ngoài. Khung hành lang La Mã và cầu thang xoắn ốc uốn lượn lên tầng 2. Chiếc đèn chùm treo trên trần cao rũ xuống. Tô Khởi ngẩng đầu nhìn. "Dì Đề Đề, gu thẩm mỹ của dì cao ghê á." Khang Đề cười: "Thẩm mỹ gì đâu, dì làm đại đó." Tô Khởi tâng bốc: "Thật mà, dì Đề Đề có thể đi làm nhà thiết kế đó." Chậc chậc. Lương Thủy nằm trên sofa ăn quýt, ánh mắt như sống dở chết dở, liếc cô một cái. "Tớ sắp nghe hết nổi rồi." "Vậy cậu che lỗ tai lại đi." Tô Khởi đi đến đánh chân cậu: "Né ra." Lương Thủy không né. "Cả đống chỗ, cậu chen với tớ làm gì?" "Còn bốn người chưa tới lận," Tô Khởi nói. Lương Thủy rút đôi chân dài lại hỏi: "Lộ Tử Thâm cũng tới?" Tô Khởi hơi trừng mắt: "Cậu nói gì đó?" Lương Thủy nhắc lại: "Lộ Tử Thâm." "Tớ phải mách anh Tử Thâm, cậu ấy gọi anh ấy là Lộ Tử Thâm này." Tô Khởi cười mỉa: "Cứng cáp rồi, không biết lớn nhỏ." Lương Thủy cho miếng quýt cuối cùng vào miệng: "Cậu biết lớn nhỏ, ngày nào cũng thủy tạp, kêu 20 năm nay cũng chưa thấy cậu kêu một tiếng anh Lương Thủy đâu." Tô Lạc ngồi một bên bật cười. Tô Khởi nói: "Cậu lớn hơn tớ có 10 mấy ngày mà còn bày đặt." Lương Thủy thong dong: "10 ngày không phải là lớn hơn, chẳng nhẽ là nhỏ hơn?" Tô Khởi á khẩu không trả lời được, cuối cùng nói: "Tớ là đàn chị của cậu." Lương Thủy dùng khóe mắt nhìn cô: "Sau này tớ không gọi nữa." "Tại sao?" "Cậu gọi tớ là anh, trao đổi công bằng." "Cái này là đạo lý gì?" "Bởi vì, cho nên, đạo lý khoa học." Tô Lạc ngắt lời: "Anh Thủy, chị hai, hai người không cảm thấy hai người ấu trĩ lắm hả? Hai người giống 20 tuổi không?" Chàng trai và cô gái vừa qua tuổi 20 vào tháng trước cùng quay sang nhìn. Lương Thủy nói: "Em lớp 12 rồi đúng không? Khi nào bắt đầu học thêm? Ngày mốt." Tô Khởi nói: "Cuối kỳ thi được bao nhiêu? Có vào 211 được không?" "Ấy, họ tới rồi kìa, em đi mở cửa." Tô Lạc nhanh chóng chạy ra mở cửa. Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo, Lộ Tử Thâm và Lâm Thanh đến đông đủ, xách theo quà mừng cho Khang Đề. Trong nhà náo nhiệt lên ngay lập tức. Lộ Tử Thâm nhìn Lương Thủy mặc áo len đỏ và Tô Khởi mặc áo khoác đỏ nói: "Hai đứa giống hai cái bao lì xì." Tô Khởi nói: "Cậu ấy bắt chước em." Lương Thủy đáp: "Cái khỉ khô." Lộ Tử Thâm lấy trái quýt đường lột vỏ rồi đưa cho Lâm Thanh. Lâm Thanh nhận lấy bỏ vào miệng ngay, tìm điều khiển tivi: "Sao mấy cậu xem cừu vui vẻ và sói xám vậy?" Lương Thủy và Tô Khởi liếc nhau, cúi đầu nhìn thấy điều khiển tivi đang ở giữa chân cậu và đùi cô, có khi bị ấn đại. Tô Khởi đưa điều khiển tivi cho Lâm Thanh nói: "Xem kênh số 5 đi, hôm nay có trượt băng tốc độ." Lâm Thanh bấm đài số 5. Màn hình đang chiếu trực tiếp sân thi đấu ở Thế vận hội mùa đông tại Vancouver, đang diễn ra trận chung kết trượt băng tốc độ 500m của nữ. Lộ Tử Hạo nói: "Không có đội Trung Quốc." Lý Phong Nhiên nói: "Đây là chung kết bảng B." Cậu nhìn Lương Thủy: "Cậu nghĩ ai thắng?" "Vương Mông." Lương Thủy duỗi người nói: "Lần trước cô ấy giành quán quân 500m ở Turin rồi, tôi nghĩ sẽ thắng tiếp." "Vương Mông Tí nữa xem thì mọi người biết, căn bản không có đối thủ, cô ấy tới để tản bộ thôi. Trận chung kết của bảng B kết thúc, đến lượt bảng A, Vương Mông và ba tuyển thủ khác cùng đứng ở vạch xuất phát. Phòng khách trở nên yên tĩnh, cả bọn đều hào hứng xem tivi. Súng vang lên. Trong tivi, Vương Mông nhanh chóng làm chủ đường chạy, chiếm được vị trí đầu tiên. Tô Khởi sắp hào hứng, thấy Vương Mông nhẹ nhàng bỏ xa người thứ hai một khoảng lớn, gần như không tốn chút sức nào. Lâm Thanh nói, này thắng chắc luôn. Chưa còn gì nữa, cô ấy vẫn giữ vững ưu thế dẫn đầu, đặt tay ở sau lưng, trượt nhanh, trông như tản bộ trên sân vắng vậy. Cô ấy trượt một vòng, cuối cùng trên sân, đến giai đoạn nước rút thì lại giảm tốc độ, thả lỏng tay, rồi mới trượt qua vạch. 43 giây 48. Lương Thủy cười to, vãi trưởng. Lộ Tử Thâm nói, trận này không có chút cảm giác căng thẳng nào, không hề hồi hộp. Vương Mông, người đạt được giải quán quân, chạy ra sân, quỳ lạy cảm ơn huấn luyện viên Lý Diễm. Tô Khởi lờ đãng nhìn sang Lương Thủy, muốn tìm thấy chút gì đó, nhưng cậu xem rất bình thường như mọi người, hưởng thụ niềm vui khi vận động viên nước nhà chiến thắng. Trừ chuyện đó ra, trên mặt không còn cảm xúc nào khác. Cậu cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang nhìn. Sao đó? Tô Khởi lập tức lắc đầu. Không có gì. Trên màn hình tivi, Vương Mông khoác cờ 5 sao chạy khắp sân. Lý Phong Nhiên hỏi. Nam đâu? Lương Thủy nói. Không giỏi lắm, không biết khi nào Nam mới lấy được quán quân nữa. Đại Dương Dương giành giải vô địch của nữ lần đầu tiên hồi 2002, 8 năm rồi. Tô Khởi cười. Không sao, có lẽ chờ thêm 8 năm nữa, Trung Quốc sẽ có nam đầu tiên vô địch trượt băng tốc độ đó. Lương Thủy cười nói, vậy tớ sẽ rất vui vẻ. Tô Khởi nhìn nụ cười nhàn nhạt của cậu, không biết vì sao, trong lòng lại có chút buồn bã. Thủy Tạp, xuống đây lấy cam. Khang Đề đứng trong bếp gọi, Lương Thủy ngồi trong cùng của ghế sofa, đang định bỏ chân xuống, thì Lý Phong Nhiên ngồi bên ngoài đã đứng lên. Tớ đi cho. Lý Phong Nhiên đi vào bếp, Khang Đề đang gọt cam, thấy là cậu thì mỉm cười. Phong Nhiên à, chờ gì chút nha, thằng nhóc Lương Thủy ở nhà lười đến nỗi giống như là không có xương. Lý Phong Nhiên nói, đúng lúc cháu ngồi bên ngoài. Trên chiếc thớt gỗ để mười mấy quả cam nhỏ da mỏng, gọi là cam đường. Vào Tết hàng năm ở hẻm Nam Giang, mùi vị trái cây đáng nhớ nhất chính là vị ngọt và mát lạnh của cam đường. Lý Phong Nhiên đã từng đến rất nhiều nơi, từng ăn các loại cam nhưng không ngon bằng cam đường. Thậm chí, quýt đường mới có vài năm nay cũng không bằng, chẳng qua chỉ dễ lột hơn một chút thôi. Cậu nói, cam ở Mỹ rất to, cũng ngọt lắm nhưng không phải vị ngọt này. Có lẽ là vị ngọt của mùa đông. Cam được gọt ra, hương thơm tỏa khắp nơi, chua chua ngọt ngọt, Khang Đề cười. Nhưng mà vỏ thì không dễ lột lắm. Hồi còn bé, đám trẻ con không phải làm gì thì sẽ dành cả buổi sáng nghiêm túc lột vỏ cam vừa mỏng vừa dính, cầm múi cam đo đỏ, xem như là bảo bối, cắn một miếng. Lý Phong Nhiên nhớ hình như lúc đó Lương Thủy thường xuyên lột vỏ cam cho Tô Khởi, lột đến nỗi móng tay đỏ đỏ vàng vàng, vừa lột vừa ghét bỏ nói. Sao cậu ăn nhiều vậy, cậu ăn chậm lại được không hả? Tô Khởi trông mong nhìn cậu, cái miệng nhỏ dính màu vàng của quýt lấy lòng. Thủy Tạp, lột cho tớ một quả nữa đi mà, tớ lột không được. Còn xoa xoa ngón tay sưng lên của Lương Thủy, thổi thổi cho cậu ấy. Còn đang nhớ lại thì Khang Đề hỏi, một mình ở Mỹ, sống quen chưa? Lý Phong Nhiên gật đầu, quen rồi ạ. Khang Đề lại hỏi, có thích cô gái nào chưa? Lý Phong Nhiên giật mình. Yên tâm, dì không nói cho mẹ cháu biết đâu. Lý Phong Nhiên cười cười. 20 rồi, yêu đương được rồi, làm việc khiến con người có cảm giác thành tựu. Nhưng thật ra, yêu đương cũng vậy, là một loại cảm giác thành tựu khác. Tuổi trẻ mà, phải nhớ thử một chút, đừng lãng phí thời gian. Lý Phong Nhiên nghe ra đây là lời tự đáy lòng của bà hỏi. Dì đề đề, dì nói chuyện giống như có gì đó tiếc nuối. Khang Đề mỉm cười. Dì sống hơn nửa đời rồi, cái gì nên hay không nên trải qua cũng đã trải qua hết, không có gì tiếc nuối. Chỉ là lớn tuổi rồi, thấy người trẻ tuổi là thích lải nhải thôi. Lý Phong Nhiên khẽ cười. Dì đã là bà mẹ ít là nhảy nhất của hẻm Nam Giang rồi ạ. Khang Đề cắt thêm một quả cam nữa rồi để vào dĩa, lại lấy thêm một quả, quay đầu lại nhìn cậu nói. Cháu càng lớn càng giống bố cháu. Lúc bác sĩ Lý còn trẻ, lúc đó bọn dì cũng mới dọn đến hẻm Nam Giang, cũng tầm 20 tuổi. Lúc đó anh ấy giống hệt cháu bây giờ. Khang Đề than, nhoáng một cái mà đã hơn 20 năm trôi qua rồi. Lý Phong Nhiên khẽ giật mình thấp giọng, cháu không muốn giống như bố cháu. Lời nói thốt ra, trái tim bỗng trùng xuống, dường như cậu đã trở thành người như bố mình. Khang Đề nghe hiểu ý cậu, ngừng gọt cam nói, anh ấy chỉ là không giỏi biểu đạt, hơn nữa bận quá, rất ít quan tâm cháu, cũng có chút lơ là cô giáo Phùng. Làm bác sĩ mà, phải chịu thôi. Cháu không biết đâu, lúc cháu mới sinh ra, bố cháu vui vô cùng, kích động đến nỗi vào cửa thì té một cái, tay chật khớp luôn. Lúc đó anh ấy vừa bồng cháu là khóc, đã kích anh ấy đến nỗi anh ấy mặc quần áo của mẹ cháu, đội tóc giả tới ôm cháu, làm bố Thanh Thanh cười gần chết. Lý Phong Nhiên không nói gì, thấy bà gọt xong quả cam cuối cùng rồi thì bưng dĩa cam lên phòng khách. Cả bọn vẫn đang thảo luận vấn đề Thế vận hội mùa đông. Lương Thủy nói, 10 ngày sau, đến nữ thi chạy tiếp sức 1.000m và 3.000m. Lý Phong Nhiên không có kỳ nghỉ dài như vậy, cậu đã rời Vân Tây từ sớm. Lộ Tử Thâm bận làm luận văn thạc sĩ, cũng về trường trước. Lâm Thành cũng tự nhiên về cùng anh. Tô Khởi, Lương Thủy và Lộ Tử Hạo cùng xem nữ thi chạy tiếp sức 3.000m. Trận đấu đó thay đổi bất ngờ, liên tục xuất hiện cao trào. Ba người trẻ tuổi hò hét cổ vũ sùm với tivi. Nhưng đội Hàn Quốc về nhất. Tô Khởi thấy tiếc nuối vô cùng. Nào ngờ, hơn 10 giây sau, trọng tài nói đội Hàn Quốc phạm quy, hủy bỏ thứ hạng. Đội nữ chạy tiếp sức của Trung Quốc lấy được chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Trên sân vận động, thiên đường và địa ngục chỉ trong một cái chớp mắt, cũng như đời người. Thế vận hội mùa đông kết thúc, cả ba người bắt đầu về trường. Trên xe lửa về Bắc Kinh, đài phát thanh phát tin tức nhìn lại thế vận hội và những chiến thắng ở các hạng mục. Trượt băng tốc độ cự ly ngắn đạt được 4 huy chương vàng đã làm nên lịch sử. Thế vận hội mùa đông ở Vancouver năm nay chính là năm huy hoàng cho trượt băng tốc độ. Lúc đang chiếu, Tô Khởi đang gặm chân gà, lén nhìn sang Lương Thủy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt bình thản. Cậu trượt quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt cô. Trong lòng Tô Khởi căng thẳng. Lương Thủy không nói gì cả, đứng lên, liếc nhìn cô một cái, đi đến chỗ nối nhau của các khoang xe. Tô Khởi gặm móng gà, nghĩ thầm, ánh mắt vừa rồi của cậu là sao? Cô sợ mình nghĩ nhiều. Lúc đang nghĩ tới nghĩ lui, chợt có tin nhắn. Lương Thủy nhắn, lại đây. Gì đó? Có chuyện nói. Tô Khởi biết ngay, chuyện Olympic mùa đông làm lòng cậu trộn rộn. Cái tên này cuối cùng cũng không im ỉm nữa, muốn tìm người tâm sự rồi. Cô lau miệng chạy tới đó. Lương Thủy bỏ tay vào túi quần, dựa vào cửa xe. Bên ngoài cửa kính, đồng bằng hoa bắc cuối đông đầu xuân lướt nhanh qua. Bánh xe va chạm đường ray, khoang xe lắc lư. Tô Khởi đứng đối diện cậu, dựa vào vách cửa màu xanh lá bên trong. Sao á? Lương Thủy cũng không muốn vòng vo với cô, hít một hơi nói. Năm sau ở Thổ Nhĩ Kỳ có đại hội thể thao mùa đông thế giới cho sinh viên. Tô Khởi ngạc nhiên, cô chỉ từng nghe về đại hội thể thao mùa hè cho sinh viên thôi. Đại hội thể thao thế giới có mùa đông nữa hả? Ừ, lần trước ở Cát Nhĩ Tân, Trung Quốc cử hơn 200 vận động viên tham gia lần. Tô Khởi hiểu ngay, hào hứng nói, cậu muốn tham gia? Lương Thủy bình tĩnh gật đầu, cậu cũng hào hứng đấy, nhưng vẻ mặt rất kiềm chế, mím môi, nắm tay vịn cửa xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy cậu đăng ký chưa, nghiên cứu chưa? Tô Khởi hỏi một đống vấn đề, giống như báo nổ, pháo nổ liên tục. À, với lại tập luyện thế nào, phải báo trước với trường hả? Có huấn luyện viên không? Cậu không trượt băng mấy năm nay rồi mà. Hay là cậu đã chuẩn bị một khoảng thời gian rồi? Không có. Lương Thủy bị cô hỏi đến ngớ người, chợt không biết trả lời từ đâu. Mấy cái cậu nói nãy giờ, tớ còn chưa nghĩ đâu. Tớ cũng mới nãy ngồi tra một chút trên di động thôi. Tôi hơi bất ngờ. Hả? Mới nãy? Cậu xoa xoa đầu, có hơi xấu hổ. Không biết thành công được hay không nữa, tôi cũng chưa chuẩn bị. Mọi thứ chưa có gì bắt đầu hết. Nhưng mà, nói chung là muốn nói cho cậu biết. Nên là nói cho cậu nghe. Tôi khởi ngẩn người, đột nhiên mỉm cười. Không giống cậu gì hết, cậu lúc nào cũng chuyện ván đã đóng thuyền rồi mới nói cho tớ nghe. Lương Thủy thấp giọng. Ừ, tớ biết, sau này không như thế nữa. Tôi khởi ngẩn người nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô chăm chú. Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, nhịp tim cô bỗng hơi hỗn loạn, cúi đầu, khẩy khẩy ngón tay nói. Vậy cậu tính làm sao? Về trường rồi hỏi thầy cô hả? Tạm thời tính vậy trước. Nhưng mà tôi thấy sự kiện này ít được chú ý, chăng bên trường cũng không giúp được gì, phải tự tập luyện. Cậu nói xong lại nói ngay. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không trì hoãn việc học đâu. Cậu bảo đảm chuyện này với tớ làm gì chứ? Tôi khởi nghĩ. Cô ngại ngùng nhìn cậu một cái, hơi hơi hé miệng nhưng không nói gì cả. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, nhảy nhót trên hai khuôn mặt trẻ tuổi, xinh đẹp, trắng trẻo là dáng vẻ của thanh xuân. Cô nói, nếu có gì cần giúp thì bảo tớ nha. Ừ. Cậu không nhiều lời, quay đầu nhìn vùng quê hoang vu của mùa đông ngoài cửa sổ. Trời cao, đất rộng, cậu chợt vô thức mỉm cười. Tôi khởi nhìn gương mặt nghiêng của cậu, trái tim cũng thấy bình yên. Xem như một cuộc hành trình thực hiện ước mơ vậy. Tốt quá. Sau khi về trường, Lương Thủy đã tham khảo ý kiến của trường về những vấn đề liên quan. Như cậu dự đoán, trường học không có bất kỳ sinh viên năng khiếu của các hạng mục nào trong đại hội thể thao mùa đông, cũng không chuẩn bị tham gia đại hội thể thao này. Nhưng sau khi biết được, cậu từng là vận động viên trượt băng tốc độ, trường học rất xem trọng, cũng hy vọng có thể có được cơ hội lần đầu tiên có sinh viên của trường tham dự đại hội thể thao mùa đông, nên quyết định lấy danh nghĩa trường giúp cậu xin dự thi, sẽ chi trả phí tham gia liên quan đến sự kiện này. Nhưng về phương diện huấn luyện, trường không thể hỗ trợ thêm cho cậu, cậu phải tự lo. Lương Thủy đồng ý. Hôm đó Lương Thủy mời Tô Khởi ăn cơm niêu ở căng tin, nói với cô những chuyện này. Tô Khởi hỏi, cậu muốn tự tìm huấn luyện viên tới sân tập hả? Phải tốn nhiều tiền lắm đúng không? 2-3 vạn, cũng ổn. Tô Khởi nhai thịt bò kho tiêu, nghĩ ngợi, bây giờ Khang để buôn bán lại, vẫn còn ở giai đoạn đầu, tài chính căng thẳng. Dựa vào tính cách của Lương Thủy, sẽ không đi xin tiền mẹ. Cô thỏ thẻ. Cậu mượn tiền Phong Phong đúng không? Lương Thủy đang nhai cơm nên không nói chuyện, nhìn cô một cái, gật đầu. Tô Khởi nhíu mày. Sao không mượn tớ? Lương Thủy nuốt được một nửa, nhai nói. Cậu là quỷ nghèo. Hồi nào, tiền riêng của tớ tận 1,4 vạn lận đó. Lương Thủy ngạc nhiên. Mẹ cậu cho cậu bao nhiêu tiền sinh hoạt? Không phải, là tiền tớ dạy kèm để dành được, tớ dạy gần 2 năm rồi đó nha. Với lại bình thường, tớ có để dành tiền sinh hoạt mà. Lương Thủy cười nói. Không nhìn ra à nha, cậu cũng là dân có tiền. Tớ khởi hết cằm. Nếu lần sau cậu thiếu tiền, thì nói với tớ. Lương Thủy cậu vẫn thấy thắc mắc. Cậu tham ăn thế này, tiền sinh hoạt 700 tệ mà cũng đủ dùng ư? Tớ khởi nói. Đó là năm nhất, mẹ tớ tăng lên 900 tệ từ lâu rồi nha. Sau khi về ký túc xá, Tô Khởi rất hưng phấn, nghĩ đến Lương Thủy sắp bắt đầu tập luyện, dự thi, thì kích động chạy ra máy ATM, chuyển hết tiền tiết kiệm của mình vào thẻ của Lương Thủy. Ngày hôm sau trên đường đi học, Lương Thủy hỏi cô sao làm vậy? Tô Khởi tủm tỉm cười. Đó là quỹ tài trợ của tớ, sau này cậu hãy trả tớ. Lương Thủy nói. Cậu không sợ tớ ôm tiền bỏ trốn à? Tô Khởi nhướng mày. Thôi đi, tiền bạc á, còn lâu cậu mới để ý. Trong lòng Lương Thủy nhộn nhạo, có lẽ là không ngờ rằng chính mình trong lòng cô lại được đánh giá cao như vậy. Cậu khẽ hỏi. Vậy tớ để ý cái gì ấy nhỉ? Tô Khởi quay sang nhìn cậu. Đầu xuân, cây cối nhú mầm, đâm chồi nảy lọc phía trên đầu cậu. Cậu nói... Người bỏ ra tiền. Tô Khởi đột nhiên đỏ mặt, đang không biết làm sao, cậu chợt cười. Ý tớ là Lý Phàm. Tô Khởi đánh vào lưng cậu một cái. Trả tiền cho tớ. Lương Thủy đáp. Mượn tiền dễ, đòi tiền khó, chưa từng nghe ông bà nói à? Hai người ầm ĩ đi vào khu tự học. Sau đó, Lương Thủy nhanh chóng tìm được sân tập và huấn luyện viên, mỗi tuần tập luyện 3 lần. Tuy tập luyện nhưng cũng không hề bỏ bê chuyện học. Cậu bận rộn hơn so với học kỳ 1. Trừ thời gian luyện tập ra, thời gian còn lại không lên lớp thì là tự học. Bạn bè xung quanh cậu có người chơi game, đi bar, nhưng cậu không hề tham gia. Chỉ là chiều tối thì đi chơi bóng rổ. Cuộc sống đơn điệu đến mức không còn gì bằng. Tô Khởi cũng vậy. 2-3 năm trôi qua, tuy cô nỗ lực học hành, nhưng xung quanh có quá nhiều bạn bè cũng nỗ lực. Không có trong danh sách bảo nghiên, chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Danh sách bảo nghiên là sinh viên được học thạc sĩ mà không cần thi. Nguyện vọng của cô là Thanh Hoa, bây giờ cách thi thạc sĩ chưa đầy 1 năm, cường độ học tập không cần nói cũng biết. Thời gian học của hai người không giống nhau lắm, nhưng sẽ giữ chỗ tự học cho nhau. Đôi khi cậu mới đến được chốc lát thì cô phải đi, có khi cô còn ở lại thì cậu đi trước. Nhiều lúc hai người ngồi ở vị trí của mỗi người, vùi đầu vào sách của mình, giống như hai đường thẳng song song, không hề cắt nhau, không làm phiền nhau. Chỉ là thỉnh thoảng giữa lúc học, tôi khởi ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thủy cúi đầu đọc sách, hoặc xoay bút, hoặc viết viết vẽ vẽ, đầu rủ xuống, mái tóc đen che khuất chân mày, chỉ lộ ra sống mũi cao cao và đôi môi hồng hồng. Đường cong của cằm càng thêm rõ nét. Khoảnh khắc đó cô bỗng nhận ra cậu không còn là chàng thiếu niên dẫm bàn đạp đạp xe như bay trong gió ở trên đê sông Dương Tử nữa. Đang là mùa xuân, chàng trai mặc áo khoác mỏng, bả vai thẳng thớm và rộng lớn, cho dù ngồi cũng cao hơn cái bàn một khoảng. Trên mặt không còn nét ngây ngô của thiếu niên, đã trở nên tập trung và trầm ổn hơn. Có khi cậu sẽ ngẩng đầu chạm phải ánh mắt cô, sự nghiêm túc trong ánh mắt biến thành mềm mại ngay lập tức. Ánh mắt trong trẻo mỉm cười với cô, lòng cô mềm nhũn ngay, thầm nghĩ cậu vẫn là cậu. Nhưng nhiều hơn là những lúc cậu không phát hiện ánh mắt cô, chỉ chuyên chú với sách vở. Ngay cả như thế, Tô Khởi cũng cảm thấy ấm áp. Lúc cúi đầu, cứ cảm thấy có chút thổn thức. Trong quá khứ, trong những điều đã từng, trong vô số những tưởng tượng và khát khao về tương lai, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có được hình ảnh của mình và cậu trong giờ phút này. Nằm ngoài mọi dự đoán, nhưng lại yên bình và tốt đẹp một cách ngạc nhiên. Cuộc sống luôn có những trở ngại, nhưng cũng sẽ luôn dành những bất ngờ thú vị cho những ai kiên trì. Đầu tháng 3, một trận rét đột ngột ập đến, nhiệt độ giảm xuống gần như bằng đợt tháng riêng. Con đường ôn thi nghiên cứu sinh của Tô Khởi vừa mới vào quỹ đạo. Hôm đó trên đường đến thư viện, cô ngẩng đầu nhìn ngọn cây, thấy bầu trời xám xịt, mầm xanh mới nhú tuần trước dường như lại rụt về. Bạn học qua lại trên đường trông cũng xám xịt. Gió lạnh buốt, cô rụt vào khăn quàng cổ, đi đến cửa thư viện, chợt thấy một màu xanh lè ở phía trước. Lương Thủy mặc áo khoác quân đội mỏng màu xanh lá, bên trong chỉ mặc áo thun. Tô Khởi mặc áo lông, run cầm cập trong gió lạnh hỏi. Cậu không lạnh hả? Lương Thủy bày ra vẻ mặt khó hiểu. Quần áo trên người cậu rất đẹp, thêm cả là người cao chân dài, khiến cậu trông rất có phong cách. Từ nhỏ đến lớn, Tô Thất Thất chính là động vật thị giác, không kiềm chế được, nhìn cậu thêm vài lần, đi theo cậu vào trong thang máy. Cô nhìn cực kỳ hăng say, Lương Thủy nghiêng đầu sang một bên, dễ dàng bắt được cô. Cậu thấy buồn cười, cong khóe môi, ấn thang máy đi xuống, hỏi. Nhìn gì mà nhìn? Tô Khởi bị bắt được, rời ánh mắt đi. Thời trang, phang thời tiết. Lúc đó, hai người đứng trước thang máy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa thang máy, mắt nhìn thẳng. Lương Thủy nói, sớ. Tô Khởi đáp, chưa còn gì nữa, chỉ biết khoe mình đẹp trai thôi. Vừa nói xong, bàn tay cô chợt nóng hổi, cậu cầm tay cô. Cô quay sang nhìn cậu, cậu lại nắm lòng bàn tay cô lần nữa rồi mới buông ra hỏi. Tay tớ lạnh không? Bàn tay của chàng trai khô ráo, mạnh mẽ, nóng như lửa, thiêu đốt trái tim cô. Vừa buông ra vài giây, dường như vẫn còn chút hơi ấm. Tim cô đập thình thịch, đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô giả vờ không thèm để ý. nhưng khi vào thang máy thì đứng ngớ người, không có phản ứng nào với thang máy. Đúng lúc đó, một bàn tay đẹp đẽ vươn đến ấn số, bên tai vang lên tiếng cười thấp. Không hiểu sao, Tô Khởi cảm thấy cậu đang cười mình, hỏi: "Cậu cười gì?" Lương Thủy ngước mắt: "Tớ cười cũng không được hả? Lưu manh, chiếm lợi của tớ." Lương Thủy đưa tay về phía cô: "Ok, cho cậu sờ lại." Tô Khởi đánh cậu một cái thật mạnh lên bàn tay, bốp một tiếng, lòng bàn tay cô cũng cảm thấy đau. Lương Thủy bị cô đánh mạnh đến thế thì càng không thể dừng cười, tâm trạng rất tốt đến đóng cửa thang máy. Ngoài cửa vang lên tiếng gọi: "Làm ơn nhờ chút." Ngón tay Lương Thủy dịch sang cạnh bên, ấn mở cửa. Một cô gái xinh đẹp cao gầy chạy vào, mặt ửng đỏ: "Cảm ơn." Lương Thủy không đáp lại, đóng thang máy. Di động Tô Khởi vang lên là tin nhắn của lớp trưởng. Thang máy rất yên tĩnh, cô trả lời xong rồi ngẩng đầu, thấy Lương Thủy bỏ tay vào túi, nhìn chằm chằm vào hư không. Còn cô gái kia thì đang lén nhìn cậu, ánh mắt khe khẽ, rất ngọt ngào. Tô Khởi cảm thấy cô gái này trông quen quen. Đã từng gặp ở đâu đó rồi, không biết là ở sân bóng rổ hay là người ở trên mạng xã hội. Đến nơi Tô Khởi ra khỏi thang máy, Lương Thủy đi theo, cô gái kia cũng theo đuôi. Trong phòng không có chỗ ngồi sát nhau, Lương Thủy ngồi ở bàn bên cạnh của Tô Khởi, cô gái kia thì ngồi cạnh bàn Lương Thủy. Tô Khởi nhìn cô gái xinh đẹp kia vài lần nữa rồi mới mở sách ra. Cô có hơi lo ra, nhận thấy có động tĩnh, vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy cô gái kia chậm chậm đến cạnh Lương Thủy, đưa cho cậu một bức thư. Sau đó, đỏ mặt, về chỗ ngồi, xách cặp chạy mất dạng. Lương Thủy cầm lá thư chẳng hiểu gì, quay đầu lại nhìn một cái, rồi quay trở về, đối diện ánh mắt với Tô Khởi. Tô Khởi giả vờ không quan tâm, cúi đầu đọc sách, đọc một hồi thì không nhịn được nữa, mạnh tay vẽ vài đường trên sách. Bỗng nhiên, một chiếc máy bay giấy nhỏ đáp trên sách cô. Cô nhìn sang, Lương Thủy đang đọc sách, ngước mắt liếc nhìn cô một cái. Bạn bè xung quanh đang tự học, không ai bị chiếc máy bay lén bay tới này quấy rầy. Trên máy bay chẳng có gì cả, Tô Khởi tưởng bên trong có chữ, mở ra nhìn, vẫn không có gì. Cô gấp nó lại, viết lên cánh hai chữ: "Vớ vẩn." Cô thổi một cái, máy bay bay đến chỗ cậu, có lẽ cô dùng hơi nhiều sức, máy bay bay thẳng vào đầu cậu. Cô tiếp tục đọc sách, mấy giây sau máy bay lại bay qua. Lần này máy bay trượt qua trang sách, bay vào lòng cô, chạm tới trái tim cô. Trên cánh có thêm một dòng chữ: "Cậu tưởng tớ muốn gì với cậu?" Cô thoáng đỏ mặt, cậu đã nhìn thấy cô lúc nãy mở máy bay ra rồi. Cô không viết gì nữa, bực bội trực tiếp ném trả lại. Hơn 10 giây sau, máy bay lại bay đến. Tô Thất Thất, đưa tớ về cấp 3 đi, tớ muốn quay về. Tim Tô Khởi bỗng nhộn nhạo, tựa như bị một thứ gì đó, vừa mềm mại, vừa ấm áp chạm vào. Cô hơi ngẩn ra. Ánh mặt trời chiếu lên cánh máy bay, cô hơi hoảng hốt nhìn về phía Lương Thủy. Nhưng đúng lúc, một tia nắng phản xạ trên cửa kính, sáng đến nỗi chói mắt. Bóng dáng của cậu hòa tan trong sắc nắng vàng, không nhìn thấy rõ. Hôm đó tự học xong trên đường trở về, Tô Khởi không hỏi Lương Thủy về chuyện cô gái đó. Cậu cũng không nhắc. Cô quên rồi, cậu cũng chẳng nhớ. Vào đến ký túc xá, Tô Khởi lấy chìa khóa trong cặp ra thì sờ phải chiếc máy bay giấy đó. Cô đứng ở cầu thang, nhìn thật lâu. Tô Thất Thất, đưa tớ về cấp 3 đi, tớ muốn quay về. Chạm trúng nơi mềm mại nhất trong trái tim. Hồi lớp 12, cậu ngồi ở cuối lớp, cứ gọi cô bằng máy bay giấy. Khi đó, ai ngờ rằng có ngày cô sẽ tạo ra máy bay, còn cậu sẽ lái máy bay chứ? Hay là số phận cũng đã thầm được chép bút vào lúc đó rồi? Cô đi đến cửa ký túc xá, vừa định mở cửa thì nghe thấy Phương Phỉ nói: "Này, các cậu nói xem, không phải bảo nữ theo đuổi nam dễ như kim đâm qua giấy sao? Thật sự có người con trai tàn nhẫn thế này, cua kiểu gì cũng không được ư?" "Ý cậu là Lương Thủy?" Phương thần thần hỏi. Tô Khởi dừng lại ngoài cửa, nghe Lương Phương Phỉ nói tiếp: "Chứ ai nữa, nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm, có đàn em của tớ nữa, từ học kỳ 1 đến giờ luôn. Cô bé đó đẹp lắm, đẹp hơn Tô Khởi, dáng người cũng chuẩn, chả hiểu sao cậu ấy không ngó tới. Vương Thần Thần nói, trông cậu ấy như thế, chắc phải yêu cầu cao lắm. Phương Phỉ nói, đàn em của tớ cũng tốt mà, nhà nhiều tiền nữa. Tiết Tiểu Trúc nói, thấy hồi trước cậu ấy hào phóng với Tô Khởi lắm mà không thiếu tiền đâu. Phương Phỉ nói, vậy lúc trước sao họ chia tay vậy? Hai người kia lắc đầu. Nhân lúc không ai nói chuyện, Tô Khởi giả vờ không biết gì mà mở cửa vào nói, sao có cảm giác như nhiệt độ lại giảm ấy nhỉ, trên đường về lạnh chết luôn. Tiên Tiểu Trúc nói, dự báo thời tiết nói qua tuần này là ấm rồi. Phương Phỉ nói, Tô Khởi, nói cậu nghe chuyện này. Tô Khởi rót nước vào ly trà, đáp, hử? Bây giờ mối quan hệ của cậu với Lương Thủy là gì á? Tô Khởi không thèm nâng mí mắt. Sao vậy? Giúp chút nhé, đàn em của tớ thích cậu ấy lắm, cậu có thể giới thiệu cùng ăn một bữa cơm với nhau không? Làm mai được không? Tiết Tiểu Trúc xen vào. Không được đâu, làm gì có ai giới thiệu bạn gái cho bạn trai cũ chứ? Có gì đâu, không phải là bạn bè sao, Tô Khởi. Tô Khởi đang uống nước, uống hết nửa ly mới bỏ ly xuống. Không được. Phương Phỉ không ngờ cô trực tiếp từ chối hỏi. Vì sao? Tô Khởi đáp, không vì gì cả. Phương Phỉ cười rộ lên. Không lẽ cậu còn thích cậu ấy? Tô Khởi nhìn cô bạn hồi lâu, chợt nói rõ ràng. Đúng, tớ thích cậu ấy, trước giờ chưa từng không thích. Sao vậy? Cậu có ý kiến? Ký túc xá bỗng trở nên yên tĩnh. Mối quan hệ giữa Tô Khởi với bạn cùng phòng rất tốt, không cãi nhau, không mâu thuẫn. Lần này là lần đầu có tính công kích. Phương Phỉ không nói nữa. Tô Khởi cầm khăn và thau rửa mặt đến nhà vệ sinh. Khi trở về thì đã đến giờ tắt đèn. Cô leo lên giường, ngủ không được, nghĩ đến chiếc máy bay giấy kia của Lương Thủy. Cô mất ngủ đến hơn 3 giờ sáng mới ngủ được. Ngày hôm sau không vực nổi tinh thần, chống đỡ được tới lớp buổi chiều, cô mơ màng muốn ngủ. Đến khi nghỉ giữa tiết, Lương Thủy nhắn tin, chiều nay đến cổ vũ tớ nhé. Cô lại vực dậy chút tinh thần. Các trường đại học liên kết nhau tổ chức trận bóng rổ cho sinh viên mới. Học kỳ 1 đã thi xong vòng bảng, đến học kỳ này thì tiến hành vòng loại. Các thành viên trong nhóm không cố định, Lương Thủy cũng mới tham gia học kỳ này. Mấy ngày trước Tô Khởi có hơi lo lắng, môn bóng rổ rất cần sức bật, cô thấy không tốt cho gân gót chân lắm. Nhưng Lương Thủy nói, họ chỉ là trình độ nghiệp dư, cường độ không lớn. Thêm nữa là gân gót chân của cậu đã hồi phục rồi, không có vấn đề, chỉ là năng lực không bằng trước kia thôi. Tô Khởi hỏi, chừng nào? 5 giờ rưỡi. Sau khi về ký túc xá, Tô Khởi tháo cặp ra, giặt quần áo, sửa soạn xong rồi mới xuất phát. Đúng lúc Tiên Tiểu Trúc và Vương Thần Thần ăn cơm về, lúc cả nhóm đến săn bóng mới phát hiện đã đến trễ rồi. Cách giờ bắt đầu thi đấu chưa đầy 5 phút, sinh viên đã chen đầy sân. Bọn Tô Khởi không chen vào được, chật vật lắm mới tìm được chỗ gần giá bóng rổ ít người, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở hàng 2. Vài bạn nam cao lớn đứng che phía trước, cô nhón chân nhìn. Hai đội của hai trường đang đứng ở dưới giá bóng rổ ở phần sân của mình để thương lượng chiến thuật. Cô vừa liếc mắt đã tìm thấy Lương Thủy. Cậu mặc bộ đồng phục bóng rổ màu xanh đen, đeo băng đô thể thao màu đen lâu rồi không thấy, lộ ra vầng trán trắng bóng, mặt mũi điển trai. Dưới ánh hoàng hôn, góc mặt rõ ràng đó càng thêm trẻ trung hơn. Trong thoáng chốc, cô tưởng đã quay về thời cấp 3, không thể rời mắt hồi lâu. Cậu đang nghe đồng đội giơ tay giơ chân thương lượng chiến thuật, cơ bắp trên chân mảnh khảnh vừa mịn màng, đứng giữa một nhóm cầu thủ vô cùng bắt mắt. Sân bắt đầu thi đấu, họ thương lượng xong thì vào ghế ngồi, cởi áo khoác, uống nước. Lương Thủy đi đến giá bóng rổ, lấy di động trong túi áo khoác ra, trượt lên, vừa quay đầu thì thấy Tô Khởi đang nhảy nhót ở phía sau nhóm người. Cậu nhíu mày, đi đến hỏi, sao giờ cậu mới đến? Cậu vừa nói xong, mấy bạn nam đứng che phía trước, tự động nhường đường, cả bọn Tô Khởi chen vào. Cậu nói, 5 giờ rưỡi mà, tớ đi giặt quần áo. Tô Khởi nói, nhìn qua nhìn lại vầng trán và gương mặt cậu. Lương Thủy bị cô nhìn, không thoải mái lắm nói. Nhìn gì mà nhìn? Tô Khởi bĩu môi, giả vờ còn non. Lương Thủy biết cô nói đến chuyện gì, mặt hơi đỏ lên, cậu quay mặt sang chỗ khác, vẫn nói đúng câu đó. Tóc dài quá, không có thời gian cắt. Lý do lý chấu, Tô Khởi khẽ cười nghĩ thầm, xạo sự. Lương Thủy liếc nhìn cô một cái, muốn nói lại nhưng không nói gì. Xung quanh rất nhiều người, ồn ào, náo nhiệt. Hai người nhìn nhau, dường như cậu muốn nói gì đó, vừa định mở miệng thì tiếng còi vang lên, trọng tài tập hợp. Tô Khởi bỗng trở nên nghiêm túc, nhanh chóng dặn dò. Cậu cẩn thận á, đừng để chân bị thương. Dòng dài. Lương Thủy mỉm cười, đưa di động của mình cho cô. Cầm giúp tớ. Tô Khởi tự nhiên cầm di động của cậu, cậu xoay người, chạy chậm chậm vào sân. Khi vài người xung quanh nhìn sang cô mới nhận ra hành động giữ điện thoại giúp cậu hơi kỳ kỳ. Chiếc di động thoáng chốc, nóng bỏng tay. Thiệt tình, áo khoác của cậu không phải cũng có túi sao? Cô nói thầm trong lòng, nhưng cũng không nhét điện thoại vào túi áo cậu mà cất vào túi áo mình. Năm cầu thủ của mỗi bên đứng giữa sân, trọng tài ngậm còi trong miệng, nâng bóng lên. Lương Thủy và cầu thủ đối phương cùng hơi khom người, làm tư thế chuẩn bị nhảy lấy đà, chờ bắt đầu. Khán giả xung quanh trở nên yên lặng. Tiếng còi vang lên, trọng tài ném bóng lên trời, hai tiền đạo của hai đội cùng nhảy lên. Lương Thủy nhảy rất cao, lấy cơ hội vươn tay, dùng sức đập mạnh một cái, bóng rổ bay về phía đồng đội. Sinh viên của trường cùng hoan hô. Đồng đội nhanh chóng tiếp sức, sau 2-3 lần chuyền bóng, bóng rổ bay về lại tay Lương Thủy. Cầu thủ số 18 của đội đối phương phòng thủ cậu, giang hai tay cản trở. Tay Lương Thủy đập bóng, di chuyển bước chân, lúc tiến lúc lùi, lặp lại vài lần để tìm khoảng trống. Bỗng khom người ôm bóng, vòng qua số 18, hai bước nhảy lấy đà. Một cầu thủ phòng thủ của đối phương xông đến chặn lại, nhưng sức bật của Lương Thủy quá mạnh, vò lên cao, đến thẳng rổ. Giá bóng rổ vang đùng một tiếng. Vãi! Nhóm sinh viên hiếm khi được cú úp rổ, la hét hệt như sao hỏa nổ. Tiên Tiểu Trúc nắm cánh tay Tô Khởi lắc liên tục. À, xịn quá, xịn quá! Tô Khởi bị cô bạn lắc đến nỗi choáng váng cả đầu. Sau đó, thấy bóng đã sang sân đối phương, đến lượt đối phương tấn công. Lương Thủy lùi lại, ra hiệu với đồng đội. Họ phòng thủ rất tốt, bóng của đối phương không thể tiến vào, rơi vào tay của người số 18. Số 18 dê bóng, muốn phá vỡ phòng ngự của Lương Thủy. Nhưng số 18 không cao bằng Lương Thủy, cũng không phản ứng nhanh bằng. Mỗi lần số 18 di chuyển nhẹ, Lương Thủy đều có thể đoán được nhanh chóng, di chuyển trái phải chặn cậu ta. Vài lần như thế, thời gian tiến công chỉ còn 5 giây. Số 18 hết cách, chỉ có thể nhảy thẳng lên ném bóng. Lương Thủy nhảy cao lên, đánh rớt bóng, bóng rổ nảy lên rơi vào tay Lương Thủy một cách chính xác. Thế trận thay đổi, cậu đột nhiên dê bóng về phần sân của đối phương, trong nháy mắt biến thành thi chạy. Cầu thủ của đội đối phương xoay người liều mạng đuổi theo, nhưng Lương Thủy nhất kỵ tuyệt trần. Nhanh như gió, xông đến dưới rổ, vừa nhảy lên là thêm một cú úp rổ. Giá bóng rổ kêu ầm ầm, chàng trai người cao chân dài, nắm rổ bóng lắc lư một lúc, sau đó thoải mái nhảy xuống. Trên sân bóng, tiếng người ồn ào, ai cũng vui mừng. Cổ động viên của đội đối phương ở một góc thì yên lặng. Tô Khởi nhảy lên nhảy xuống, nhiệt huyết sôi trào. Thi bóng rổ của trường đại học chia làm hai nửa trận. Sau khi kết thúc nửa trận đầu, trường cô dẫn đầu 17 điểm. Trong tiếng còi hết nửa trận đầu, sinh viên trường vây xem hét to xông thẳng tận trời. Nhóm của Lương Thủy ra sân uống nước, đứng cùng nhau bàn luận chiến thuật và đối sách. Mái tóc đen nhánh của cậu ướt đẫm, cả mặt đỏ bừng, trên cổ và cánh tay toàn là mồ hôi. Tô Khởi nhìn cậu mãi, tay vô thức lấy khăn giấy trong túi ra, nắm trong lòng bàn tay. Lương Thủy trò chuyện với đồng đội xong, uống hết nửa chai nước còn lại. Cậu ngửa đầu, yết hầu trượt lên trượt xuống, tóc đen khẽ phe phẩy. Cậu uống xong thì đóng nắp chai, chợt đi đến chỗ của Tô Khởi, rút khăn giấy trong tay cô ra, lau mồ hôi trên mặt và trán. Bạn bè xung quanh ai cũng nhìn sang, ánh mắt tò mò về mối quan hệ của hai người. Tim Tô Khởi bỗng đập loạn. Lúc nãy cậu nói chuyện với đồng đội chưa từng liếc sang cô, cứ sao lại nhìn thấy hành động lấy khăn giấy nhỏ xíu này của cô được vậy? Lương Thủy lau cổ, cả khuôn mặt đỏ bừng, liếc nhìn cô. Có cổ vũ cho tớ không đấy? Tô Khởi nói. Giọng tớ khàn luôn rồi nè. Vậy hả? Sao tớ không nghe thấy? Lương Thủy xoay người, lấy một chai nước trong thùng giấy ra, mở nắp đưa cho cô. Tô Khởi mím môi nhận lấy, uống một hớp. Tiên Tiểu Trúc hùa vào. Tớ ké chai nước được không? Lương Thủy lại lấy một chai, ném cho cô ấy. Đồng đội của cậu đi ngang qua, nói gì đó với cậu, cậu quay đầu áp lại. Tô Khởi uống nước, nhìn bóng dáng cậu, chờ cậu quay lại thì hỏi. Số áo của cậu là ngẫu nhiên hay là được chọn vậy? Được chọn. Sao chọn số 20 á? Lương Thủy nhìn thẳng cô, ánh mắt trầm ngâm. Cậu nói xem. Tô Khởi phản ứng ngay trong một giây, là ngày sinh. Vẻ mặt Lương Thủy biến thành ghét bỏ. Cậu đúng là heo. Tô Khởi muốn đánh cậu một cái ngay lập tức, nhưng cậu nhanh chóng lùi ra sau một bước. Cậu cười rồi xoay người chạy đi. Hiệp sau đã bắt đầu, đội của trường họ vẫn giữ được trạng thái của nửa trận đầu, nhất là Lương Thủy. Trong tiếng hoan hô của nhóm bạn cùng trường, cậu càng chơi càng mạnh. Khi đến giữa hiệp, đối thủ đã ghi được thêm 6 điểm, số 18 cũng bắt đầu tăng tốc xông lên. Khi thấy khí thế lên cao, Lương Thủy, người phòng thủ cậu ta, nhảy lên thật cao, chắn bóng trên. Ngay lúc đó, tiếng la hét làm rung trời, đội đối phương vừa định tăng khí thế thì đột ngột tụt mạnh. Lương Thủy và đồng đội phối hợp nhanh chóng, lập tức tấn công. Cầu thủ số 18 chật vật đuổi theo, chặn Lương Thủy không cho cậu qua. Lương Thủy kiên nhẫn tâng bóng, tiến lên lùi về, ánh mắt của chàng trai trẻ như con sói đang chờ thời cơ. Đột nhiên cậu bắt được cơ hội, tay trái đập bóng một cái, quả bóng lướt qua giữa hai chân cầu thủ số 18, luồn qua háng cậu ta. Lương Thủy tiến lên, tay phải ôm bóng, ba bước lên rổ, nhẹ nhàng vào rổ. Toàn trường lại xôi trào. Vương Thần Thần không thích thể thao cũng bị lầy. Mẹ ơi, đẹp trai quá đi. Tiên Tiểu Trúc nói, gợi cảm hơn cả oppa Hàn Quốc của cậu luôn có đúng không? Vương Thần Thần chậc lưỡi. Gợi cảm thì có ích gì, cũng đâu phải là của tớ. Ánh mắt Tô Khởi dán chặt trên người Lương Thủy, không hề nhìn đi chỗ khác. Nhìn cậu chạy nhanh, di chuyển, dê bóng, ném bóng, phòng thủ, mỗi động tác làm đều rất thoải mái, tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Chỉ là cô dần nhận thấy có mùi thuốc súng. Số 18 của đội đối phương không chặn được Lương Thủy, còn toàn bị cậu chặn lại, nên động tác mạnh hơn, trực tiếp va chạm rất nhiều lần. Lương Thủy tập trung thi đấu, không thèm so đo với cậu ta. Nhưng người xem đa số là sinh viên Bắc Hàn, ai cũng rất bất mãn. Có chàng trai kêu lên, đừng có chơi dơ nha, trọng tài bị mù rồi hả? Cả sân ồn ào còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì trong sân, số 18 lúc tấn công lại gặp phải Lương Thủy, cậu ta ném bóng vào rổ, xung quanh lập tức ồ lên. Thế nhưng trông Lương Thủy cực kỳ bình tĩnh, giống như chẳng sao cả, còn vươn tay lôi kéo đồng đội đang giận muốn đến tìm lý lẽ. Không biết cậu nói gì đó, đồng đội không so đo nữa. 10 giây sau trường họ tấn công, Lương Thủy lại làm lại một màn bóng qua háng nhục nhã với số 18. Bạn bè đang xem, vốn đang tức nghẹn họng, thấy thế thì càng gào thét điên cuồng. Lần này, cả đội đối phương cũng có chút không kìm được cảm xúc. Lương Thủy vừa cho bóng luồn qua háng, dê bóng định ném rổ thì một cầu thủ phòng thủ khác đến thay thế, lấy đà, nhảy mạnh lên ngăn cản. Hai người đụng phải nhau trên không trung, cùng rơi xuống, ngã xuống đất. Bóng rơi xuống đất rồi tâng mạnh lên, cầu thủ số 18 lập tức lấy bóng, dẫm lên mắt cá chân của Lương Thủy. Khán giả còn chưa kịp phản ứng, chân của số 18 còn chưa kịp đặt xuống, thì thấy một cô gái vọt vào giữa sân, ôm lấy đầu gối và bắp chân của Lương Thủy. Số 18 đã lấy đà nhảy lên, không rụt lại được nữa, chân trà lên lưng của Tô Khởi, lảo đảo nhảy qua đầu cô. Giày đụng vào tóc của Tô Khởi, mái tóc đuôi ngựa tản ra. Cả sân lập tức lặng ngắt như tờ trước sự việc đột ngột xảy ra này. Hai tay Tô Khởi ôm lấy mắt cá chân của Lương Thủy, cả người run rẩy, cô gào lên với số 18. Người ta cũng té xuống đất rồi, cậu còn dẫm lên làm gì hả? Quả bóng tâng trên sân bóng xi măng, người nọ ngẩn người, không kịp phản ứng. Lương Thủy kéo Tô Khởi lại. Thất thất. Cô đột nhiên hất tay cậu ra, mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm số 18 chất vấn. Tôi hỏi cậu, cậu đạp lên chân cậu ấy làm gì? Cậu có chút đạo đức thể thao nào không? Không chịu nổi thua thì đừng chơi. Đối phương đỏ mặt vì bị mắng, cũng bực bội. Ai cố ý đạp cậu ta, chơi bóng mà không va chạm, cũng đâu phải là người kính, để cho con cái che chở, vậy đừng có ra chơi. Mắt cậu mù, không thấy vết xe ở gót chân của cậu ấy hay sao, mà còn dám dẫm, cậu cố ý. Hai mắt Tô Khởi đỏ bừng, đột nhiên đứng dậy xông về phía cậu ta như một con sói hoang. Lương Thủy ngồi dậy ngay lập tức, giữ chặt eo cô lại. Tớ không sao mà Thất Thất, chân tớ không bị gì hết. Tô Khởi không nhìn cậu, chỉ thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm người nọ, như có thể nhào đến đánh tay đôi với cậu ta vậy. Số 18 còn tính cãi lại thì đồng đội cậu ta đến ngăn lại. Tiên Tiểu Trúc cũng tức giận la lên. Tôi cũng thấy cậu ý cố ý đạp đến mắt cá chân, không có đạo đức thể thao, đê tiện. Sinh viên trường họ bùng nổ, phẫn nộ chỉ trỏ. Trọng tài cho ngừng thi đấu, bước đến xem tình hình. Lương Thủy nói không sao, rồi đẩy, dắt, ôm, lôi Tô Khởi ra khỏi sân bóng, đi đến sau giá bóng rổ. Tô Khởi rũ mắt, mặt đỏ ửng, hai nắm tay nắm chặt, thân người run rẩy. Đôi mắt cô đỏ hoe, dâng lên tầng nước mắt mỏng, quay đầu sang một bên, run rẩy cố kiềm chế. Trong lòng Lương Thủy đau đớn, khoảng thời gian kia không chỉ là bóng ma trong lòng cậu mà còn trong lòng cô. Đồng đội tiến đến hỏi, Lương Thủy còn chơi được không? Lương Thủy lắc đầu, thay người đi. Cậu mặc áo khoác lông lên, nắm tay cô, dắt cô đi. Người xem xung quanh ồn ào nhường đường, lặng lẽ cho họ ánh mắt tò mò. Cậu kéo cô đi qua sân điền kinh, lên khán đài ngồi. Cậu ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô từng cái một, trấn an cô. Ở sân bóng rổ cách đó không xa, trận đấu tiếp tục, tiếng cổ vũ vang lên hết lượt này đến đợt khác. Nhưng khung trời bên này lại rất yên tĩnh. Trời đã tối, đèn sân bóng sáng trưng, gió lạnh mau chóng thổi tan đi cái nóng trên người cậu, cũng thổi tan sự tức giận trên gò má cô. Cả hai đều bình tĩnh lại. Cậu kéo khóa áo khoác lên, chợt nói, sau này tớ không chơi bóng rổ nữa. Miệng Tô Khởi uất ức mím lại, khóe miệng cô sụp xuống, đôi mắt ươn ướt, nhưng cô không khóc. Chơi bình thường thì được, thi đấu thì thôi đi, cậu chơi bóng rổ đẹp trai cực. Lương Thủy không kiềm chế được nụ cười, bản thân cô cũng giờ khóc giờ cười, xoa xoa đôi mắt ướt, giận dỗi nói, hồi nãy cậu ta là cố ý đạp cậu. Nhưng chưa đạp trúng. Lương Thủy quay sang nhìn cô, may là có cậu. Tô Khởi nhìn ánh mắt trong trẻo và long lanh của cậu, trái tim bỗng chững lại một giây. Có lẽ là nhờ băng đô tóc mà cả gương mặt cậu vô cùng rõ ràng. Cô bỗng vươn tay kéo cái băng đô tóc phạm quy này xuống. Phần tóc đen ẩm ướt của cậu rũ xuống, khẽ che lại đỉnh chân mày, không hiểu sao lại trông càng trầm ngâm hơn. Cô vội vàng rời ánh mắt đi, không nhìn thì tốt hơn. Lương Thủy nhìn băng đô trong tay cô. Cậu muốn giặt cho tớ hả? Giặt cái đầu ấy. Tô Khởi nhớ tới bản thân còn đang giận nói, ai giặt người đó là heo. Cô dậm chân, hận không thể đạp vào chân của số 18 kia mới cam tâm. Cô cúi đầu giống như một con thỏ vừa mới tức đỏ mắt muốn cắn người, nhưng giờ thì đã cụp tai xuống. Lẩm bẩm lầu bò một tràng nhưng không trả đồ cho cậu, ngón tay cô chỉ vòng qua băng đô, quấn tới quấn lui. Sân bóng rổ vang lên tiếng hét thật lớn. Trận đấu kết thúc, trường họ thắng. Tô Khởi hỏi, cậu không chơi, còn người khác thay cho cậu hả? Lương Thủy đáp, nhiều lắm. Ra khỏi sân bóng, họ đi dọc theo con đường mông lung ánh đèn. Hai người mặc áo lông, hai cái bóng kéo dài trên mặt đất. Tô Khởi đi theo cái bóng chăm chú. Cậu bước đến bên cạnh cô, trượt nói, cuối tháng tớ phải đi Châu Hải. Cô có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đi mấy tháng á? Cậu liếc nhìn cô một cái. 2 tháng. Cậu phải đi Châu Hải tập huấn, còn cả trượt băng tốc độ nữa. Đột nhiên giống như có rất nhiều hy vọng, tựa như mùa xuân sắp đến rồi. Cô nói, học đại học tốt thật. Tô Khởi ngẩng đầu nhìn ngọn cây. Đúng vậy. Cậu ôn tập đàng hoàng, đừng có yêu đương nghe không? Cậu chậm rãi bước dặn dò cô. Cô cũng bước chậm rãi, nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Cậu nghiêm túc. Tớ sợ cậu ảnh hưởng học hành. Sớ, cũng đâu phải cấp 3. Dù sao... Cậu bước chậm lại, quẹo theo cô, dừng trước ký túc xá của cô nói. Dù sao, cũng đừng có thích người khác. Cậu đứng dưới đèn đường, ngược sáng, ánh mắt rất tối, rất sâu, tựa như có dòng nước ngầm sâu dưới mặt nước phẳng lặng đang dâng lên. Cô ngước mắt nhìn cậu, có lẽ là vì gió lạnh, có lẽ là vì điều gì khác. Cô khẽ thở gấp, chờ đợi, chờ dòng nước đó dâng cao lên. Nhưng không có gì cả, cậu chỉ kiềm chế hít sâu một hơi nói. Vào đi. Tô Khởi không nói gì, xoay người yên lặng lên cầu thang. Tớ nói, cậu đúng là đồ ngốc mà. Thủy Tạp, ngoài cậu ra, từ trước đến giờ tớ chưa từng thích người khác, bất kỳ ai. Không tin thì cậu hỏi tớ đi. Đêm đó Tô Khởi cực kỳ bất an, trằn trọc, nghĩ đến chuyện cậu phải đến Châu Hải, nghĩ đến ánh mắt của cậu dưới ánh đèn đường, trong lòng muôn sóng cuộn trào. Hình như là đau, nhưng cũng không phải. Khó chịu ư, cũng không phải. Là sốt ruột. Đúng, là sốt ruột. Cô lăn trên giường như lật bánh rán, thật sự chịu không nổi nữa. Mở di động ra xem mạng xã hội của người khác, xem xong thì lướt đến trang QQ của cậu, lại vô tình lướt thấy một trạng thái của Lâm Thanh. Nếu mình giỏi hơn chút nữa, có lẽ sẽ không mệt mỏi thế này nhỉ? Tô Khởi ngạc nhiên, đang tính bình luận thì trạng thái lại bị xóa đi. Cô khoác áo lông, lặng lẽ chuồn khỏi phòng, chạy ra hành lang gọi điện thoại. Lâm Thanh nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là nghĩ đến tương lai thì có hơi hoang mang. Lộ Tử Thâm đến Mỹ học tiến sĩ, mà học vẽ tranh như cô, đi làm nghiên cứu thì không có ý nghĩa gì lớn lắm, thế nên không có kế hoạch nghiên cứu sâu hơn. Sau khi tốt nghiệp, dường như cũng chỉ có thể làm mấy công việc về thiết kế. Tô Khởi nói, chuyện công việc còn sớm mà, với cả cậu không muốn vẽ tranh minh họa sao? Lâm Thanh nói, làm nghề tự do thì không ổn định, còn sợ hơn. Giọng cô càng thấp hơn. Thất Thất, cô bạn cùng lớp với anh Tử Thâm cũng đến nước Mỹ học tiến sĩ. Câu nói này tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ, khiến Tô Khởi nghĩ về sự tự ti mà Lâm Thanh từng nói. Cô khó chịu vô cùng, cô an ủi bạn, nhưng Lâm Thanh nói, không sao, tớ sẽ điều chỉnh lại bản thân, cũng sẽ cố gắng hơn. Tô Khởi về giường nằm, nhìn bóng đêm, nghĩ đến những điều mà Lâm Thanh từng nói ở đây, tảng đá trong lòng đè ép không thở nổi. Hôm sau là thứ bảy, Tô Khởi tự học đến buổi chiều, vẫn chưa thấy Lương Thủy. Mới nhớ ra là cậu đi tập luyện, cô chợt muốn đến xem cậu ngay. Rất nhiều tàu điện ngầm còn đang được xây dựng, cô vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt, lòng vòng 50 phút mới đến sân vận động. Vừa vào thì đã nghe thấy đầy âm thanh trượt băng, tiếng la lối, tiếng đếm nhịp, một nhóm trẻ con đứng trên mặt băng tập khúc côn cầu. Chúng đội nón bảo hiểm, đứng trên mặt băng, di chuyển gậy golf nhanh nhẹn khắp sân. Tô Khởi không có tâm trạng xem, đi đến chỗ trong cùng của sân, ngồi trên khán đài. Lương Thủy đứng ngoài sân, nói chuyện với huấn luyện viên xong thì trượt đến chỗ xuất phát. Huấn luyện viên cầm đồng hồ bấm giờ, hô bắt đầu. Chàng trai trẻ lao khỏi vạch xuất phát, trượt trên làn băng hình elip nhanh như gió. Có lẽ do lâu rồi không xem cậu trượt băng, Tô Khởi cảm thấy tốc độ của cậu nhanh kinh khủng, thẳng người, tăng tốc, nghiêng sát đất, quẹo, lưu loát đến nỗi như trời sinh đã thế. Chưa đến một phút mà đã chạy xong 500 mét. Cậu giảm tốc độ, trượt vài vòng trên sân băng rồi dừng trước mặt huấn luyện viên. Huấn luyện viên cho cậu xem thời gian, nói với cậu gì đó. Cậu cởi bỏ dây lưng, cởi nón bảo hiểm, vừa vuốt tóc vừa gật đầu. Cậu lại chạy thêm vài vòng, không hề chú ý đến bên hướng Tô Khởi. Cậu tập xong, đến lan can đẩy cửa ra, cởi giày trượt rồi đi vào phòng thay quần áo. Tô Khởi ngồi tại chỗ chờ, đợi nửa tiếng, Lương Thủy vẫn chưa ra. Cô chợt hoảng hốt. Không lẽ cậu không biết cô ở đây nên đi trước rồi? Cô nhanh chóng lấy di động ra nhắn tin. Thủy Tạp, cậu ở đâu đó? Chưa kịp gửi đi, cô đã có cảm giác phía sau có gì đó đang tới gần. Cô giật mình quay đầu lại, Lương Thủy ở phía sau, khom lưng, lén đi lên bậc thang, chuẩn bị hù cô. Cô thật sự giật hết cả mình. cậu cũng bị cô làm cho hết hồn. Tô Khởi đánh mạnh một cái trên vai cậu. Tớ tưởng cậu đi rồi đó. Cậu lướt qua hàng ghế dựa, nhảy đến bậc thang này cười nói. Sao hôm nay cậu rảnh rỗi chạy tới đây? Thị sát, xem cậu có lười biếng không? Tô Khởi khoanh tay, làm ra dáng lãnh đạm đi kiểm tra, giống năm đó y như đúc. Lương Thủy nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, lãnh đạo nể mặt uống một ly trà sữa không ạ? Tô Khởi nhướng nhướng lông mày. Được thôi, nể mặt cậu vậy. Ra khỏi sân vận động thì trời đã tối. Lương Thủy mua hai ly trà sữa, đi đến ven đường, lấy giày trượt ra khỏi ba lô, ngồi ở bồn hoa thay giày. Thứ nhất, cậu sợ kẹt xe. Thứ hai, tập luyện thể lực nên đã tạo thành thói quen trượt đến sân vận động. Tô Khởi ngậm ống hút, trợn to mắt. Cậu trượt về hả? Rồi tớ sao đây? Lương Thủy cột dây giày xong, ngẩng đầu nhìn cô. Trong đêm tối, đôi mắt lấp la lấp lánh. Cậu bắt xe về chứ sao? Tô Khởi giận đến nỗi mũi bốc khói. Cậu có lương tâm không hả? Lương Thủy ném cặp cho cô. Vậy thì đổi giày. Tô Khởi mở cặp ra, thấy bên trong có một đôi giày trượt patin màu hồng, đẹp cực kỳ. Sao cậu biết hôm nay tôi muốn đến? Lương Thủy cúi đầu cột dây giày, không trả lời. Cậu đứng lên trượt thành thạo, quẹo một vòng đối mặt với cô. Nhanh nhẹn chút đi. Một tay Tô Khởi cầm trà sữa, một tay xách cặp, không còn tay nữa. Lương Thủy lấy cặp lại, cô ngồi bên bồn hoa, vươn tay lấy giày. Cậu đã ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân cô, cởi giày ra. Mặt Tô Khởi đỏ lên, nào ngờ cậu nghiêng đầu sang một bên ghét bỏ. Đệt, thối chết luôn. Tô Khởi gào lên. Tào lao, chân cậu mới thối á. Lương Thủy cười cười, nhét chân cô vào giày trượt, kéo chặt dây giày lên một chút. Tô Khởi né ra khó chịu. Cậu cột chặt quá đó. Lương Thủy ngước mắt. Vậy cậu muốn chặt chút nữa hay là trẹo chân? Hứ. Tay cậu lại dùng sức xiết. Tô Khởi cảm thấy máu ở chân không thể lưu thông thoải mái nữa. Cậu buộc chặt dây giày, cột nút thắt, rồi lại mang chiếc khác cho cô. Cậu đứng dậy, thoải mái trượt về sau nói. Tự đứng lên thử coi. Đương nhiên là đứng được. Mâm cô vừa rời khỏi bồn hoa thì hai chân đã đạp lung tung không thể khống chế, cuống quýt nắm lấy cậu. Thủy táp. Cậu lập tức đỡ eo cô nắm lấy cọng rơm cứu mạng, bổ nhào vào lòng cậu, dán sát vào người cậu. Hai chân tách ra hai bên, đứng không vững. Tay cô dán sát vào ngực cậu. Thình thịch, không thể phân biệt rõ nhịp tim hoảng loạn này rốt cuộc là của cậu hay là của cô. Lương Thủy đứng vững, ôm eo cô, kéo lên đứng thẳng. Một tay cô bám vai cậu, kéo chân về, cuối cùng cũng đứng vững rồi. Cô thở phào một hơi, vừa ngẩng đầu lên, suýt nữa đụng vào mặt cậu. Cậu rũ mắt nhìn cô, khác với cô, đang luống cuống trên tay, cậu lại bình tĩnh và tự nhiên đến nỗi không giống cậu lắm. Chỉ có hơi thở là gấp gáp và rối loạn, quẩn quanh trước mặt cô, dường như đã tiết lộ nội tâm. Da mặt cô tê dại, thoáng lùi về sau một bước, quay đầu đi chỗ khác hỏi. Cậu... Đầu óc cô rối loạn, muốn nói gì đó. À, đúng rồi. Cô trừng đôi mắt to sáng lấp lánh. Trà sữa của cậu đâu? Lương Thủy đưa mắt nhìn thùng rác kế bên. Uống hết rồi. Tô Khởi bắt được cơ hội nói. Hờ, cậu giống hệt như thùng nước. Vừa nói xong, Lương Thủy đá vào bánh xe giày của cô, trả thù. Tô Khởi kêu á lên một tiếng, người đột nhiên lảo đảo. Lương Thủy duỗi tay nắm, cô lại nhào vào lòng cậu lần nữa, ôm chặt cậu. À, cái ôm của cậu vẫn có cảm giác như trong trí nhớ, ấm áp, vững chãi. Trái tim cô tựa như một hồ nước bị cậu làm sao động, gò má nóng bừng, suy nghĩ hỗn loạn, cũng không nói được câu nào cả, chỉ đánh ba cái thật mạnh vào tay cậu. Lương Thủy để cô đánh, khóe môi hiện lên nét cười nói. Đi thôi. Cậu nắm lấy cổ tay bên phải của cô. Tô Khởi không tránh cậu. Tuy cô biết trượt nhưng không biết cách dừng, không thể không để cậu nắm được. Cô bị cậu lôi kéo, vừa trượt vừa uống trà sữa, thầm nghĩ. Tiêu rồi, rơi vào bẫy của cậu rồi. Vẫn đang nghĩ ngợi thì đã trượt đến ngã tư đường, cậu dừng lại. Tô Khởi đi thẳng đến ập vào sau lưng cậu theo quán tính, khuôn mặt đập vào xương bả vai cậu, tay cũng ôm chặt eo cậu theo bản năng. Phần lưng của chàng trai rộng lớn và cứng cáp chắn hơn phân nửa gió lạnh. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp và yên tâm quen thuộc. Cô cứng người một lát rồi mới nhẹ nhàng buông eo cậu ra. Bản thân cô cũng không ý thức được hành động đó đầy chậm chạp và lưu luyến. Lương Thủy nhìn đèn giao thông, đứng trong gió lạnh hít sâu một hơi, trái tim càng nóng bỏng hơn. Cậu không quay đầu lại, chỉ dùng sức nắm chặt cổ tay cô. Đèn chuyển xanh, cậu kéo cô đi, lướt qua ngã tư đường trong ánh đèn đường và đèn xe. Gió lạnh thổi qua, gương mặt của người trẻ tuổi bị gió ập đến, nhưng không hề thấy lạnh. Càng đến gần trường, người đi bộ và xe lại càng ít. Đèn đường xuyên qua hàng cây trụi lũi, rọi vào đường phố vắng vẻ trong cuối đông đầu xuân. Tựa như chỉ có duy nhất hai người trượt trong ban đêm tiến về phía trước. Dần dần Tô Khởi không thể theo kịp nữa, Lương Thủy rời cổ tay phải của cô sang tay phải của mình, rồi lại vươn tay trái về phía cô. Cô thở hổn hển, đưa luôn cổ tay trái cho cậu. Cô không trượt nữa, cậu trượt ở đằng trước, kéo cô đi về phía trước. Không một ai nói lời nào, chỉ có tiếng bánh xe giày trượt. Gió lạnh ập vào gương mặt đỏ bừng nóng hổi của Tô Khởi. Trong đêm Bắc Kinh, trong cái lạnh, có điều gì đó thấm vào tim gan. Cậu kéo cô lướt qua con phố này đến con phố khác, dáng người kiên định, mạnh mẽ nhưng lại im lặng. Đèn đường chiếu vào bóng cây, lướt qua mái tóc đen nhánh và bờ vai cậu, tựa như thời gian chậm chậm chảy qua. Thời gian chậm chậm lướt qua người cậu. Đột nhiên cô có cảm thấy chút tiếc nuối, sau đó là một chút hối hận. Đi đến đầu đường quẹo vào trường, có chiếc xe tới gần, cậu giảm tốc độ, hai người dừng lại chờ xe qua. Cậu đứng ngay trước đó, dáng người cao lớn và yên tĩnh. Đột nhiên ngón tay cậu buông lỏng cổ tay cô, nhẹ nhàng trượt xuống đến lòng bàn tay cô. Bốn ngón tay khẽ lỏng vào ngón tay cô, như hai cái bánh xe kêu sắc một tiếng, tìm được vị trí giao nhau chặt chẽ. Trái tim cô đập mạnh. Ngay sau đó, cậu nắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay cô, kéo cô đi trượt trên đường, đi thẳng đến khuôn viên trường, đến dưới ký túc xá của cô. Cậu đi chậm lại, đưa hai tay ra sau lưng, rồi rũ xuống. Cô bị cậu kéo trượt đến phía trước, khẽ dựa vào lưng cậu, thân người cậu hơi cứng lại. Đèn đường phía trên đầu tạo thành cái bóng thật dài. Cậu đưa cô đến bồn hoa, cởi giày, ngồi xổm xuống cởi giày cho cô. Cậu im lặng suốt, thậm chí có hơi căng thẳng. Cô cũng không nói gì, nhìn những ngón tay dài của cậu tháo giày cho mình, giống như đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng Lương Thủy cởi giày của cô ra, đứng lên ném trên bồn hoa, rồi cúi người, tiến gần đến trước mắt cô. Cậu nhìn từ trên xuống, một cách áp bức. Tô Khởi nhìn lên cậu, nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu trong bóng đêm, nhìn đôi mắt trong vắt. Trái tim cô chợt thắt lại, cả người cứng đờ. Chỉ có hai bàn chân cựa quậy vào nhau, căng thẳng xoa tất chân. Cậu nhìn cô, cô cũng nhìn cậu, chưa lời nào được thốt ra. Cậu trượt cúi đầu, hôn lên đôi mắt cô. Tựa như trong nháy mắt, chân ai lạc định. Hàng mi dài đen nhánh của cô rũ xuống, nhắm mắt lại. Cả thế giới chìm vào trong bóng tối, rất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Cô cảm nhận được cánh môi của cậu mềm mại, khô ráo, vuốt ve đôi mắt cô, gương mặt cô, cuối cùng dừng bên khóe môi cô. Cậu hôn cô. Một dòng nước ấm từ đáy lòng trào ra, tràn ngập khắp cơ thể. Tô Khởi không kiềm chế được mà run rẩy. Ngay sau đó Lương Thủy ôm eo cô, bế cô lên. Tô Khởi không mang giày, hai chân đạp lên giày thể thao của cậu. Cậu cho cô một cái ôm thật chặt. Một tay cậu ôm eo cô, một tay đặt sau gáy cô, cúi đầu hôn lên thái dương cô, từng cái một. Cậu càng ôm càng chặt, tựa như tìm lại được điều đã đánh mất. Tô Khởi bị cuốn lấy trong hơi thở quen thuộc, bỗng nhiên đôi mắt cô ướt đẫm. Hãy chúc mừng Thủy Tạp và Thất Thất đã quay trở về bên nhau. Và đoạn đường tiếp theo của hai người sẽ như thế nào thì mời các bạn đón nghe ở phần sau của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.